Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, chương 959, tử thần bồi dưỡng kế hoạch. Ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, Bloom tay run run, chỉ vào vệ tử thanh, lại chỉ vào cái kia lẳng lặng quỳ trước mặt hắn 10 cái Razak. Phát sinh trước mắt hết thảy, vừa mới phát sinh kinh khủng một mắt, vượt qua mình những năm gần đây chỗ trải qua hết thảy. Liền xem như hắn là Long kỵ sĩ, hiện tại vậy căn bản là không có cách phản ứng lại đây. Trước mắt người này, đến cùng là làm sao làm được? Ma pháp sư, ma đạo sư, vẫn là ma đạo sư, càng hoặc là truyền thuyết này bên trong thánh ma đạo sư. Thế nhưng là cái này không nên, liền xem như thánh ma đạo sư huynh, cũng vô pháp triệu hồi ra vừa mới loại kia hỏa diễm mới là. Cái kia một loại cho dù là không gian đều muốn thiêu đốt hỏa diễm, đã vượt xa khỏi ma pháp có khả năng ngưng tụ trình độ. Đặc biệt là, đây chính là một cái mới ấp trứng phi long không bao lâu Long kỵ sĩ. Tại sao có thể có dạng này ma pháp thực lực? Với lại, hắn càng không rõ là, vì cái gì giết người không chớp mắt Razak, vậy mà sẽ cho hắn quỳ xuống đến, giống như, đã thần phục hắn đồng dạng. Thương thiên a, ai tới nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Thật nhiều nghi vấn muốn hỏi thăm vệ tử thanh. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, Bloom lại là ngay cả lời đều sẽ không nói. Vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy. Tự nhiên biết cái này Bloom muốn hỏi gì. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, liền là ngươi thấy. Khác liền không cần hỏi. Nghỉ ngơi một chút đi. Chờ đợi ban đêm bằng hữu a. Bloom há to miệng. Cuối cùng không có ở hỏi cái gì. Nhóm bằng hữu. Bloom không cần nghĩ cũng biết hắn là phải chờ ai. Ngoại trừ German còn có thể là ai. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lần này người này giết nhiều như vậy dirty người. Càng thậm chí hơn đem Razak cho đã thu phục được. Cái này German làm sao còn có thể nhịn được. Truyền ngôn, tại German bên người, cũng chỉ có 11 chỉ Razak. Cái này, thế nhưng là trực tiếp nhà A. Bloom không nói gì. Vệ tử thanh cũng coi là có thể an tĩnh lại. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt quỳ trên mặt đất 10 cái Razak. Vệ tử thanh cuối cùng mở miệng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi có một cái tên mới. Gọi là 10 tùy tùng tử thần. Đã hiểu không có. Nghe lời này, 10 cái tử thần lập tức thấp hạ đầu. Không biết nói chuyện, nhưng bọn họ vẫn là nghe hiểu mình danh tự. Razak. Danh tự này cuối cùng vẫn là bị vệ tử thanh cho diệt sạch. Đương nhiên, thu phục cái này 10 tùy tùng tử thần. Vệ tử thanh là lâm thời lên suy nghĩ. Nhưng cũng nhất định đem bọn họ mang về. Vẫy tay một điểm, từng đạo quang mang trực tiếp tiến nhập cái này tử thần trong thân thể. Vốn là cúi đầu tử thần nhóm. Lập tức ngẩng đầu lên. Thân thể càng là run rẩy bắt đầu. Vừa mới cho các ngươi là một loại liên quan tới linh hồn thể tu luyện công pháp. Những công pháp này là dựa vào thôn phệ linh hồn, làm đến thực lực mình thăng cấp. Các ngươi biết nên làm như thế nào không có? 10 tùy tùng tử thần nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh có chút hài lòng. Cho cái này một chút tử thần tu luyện công pháp, mình cũng không phải là không có cân nhắc. Đương nhiên, cái kia công pháp quá tà ác, là chuyên môn thôn phệ linh hồn. Tại trong tay bọn họ, tất nhiên sẽ khiến giết chóc. Nhưng cái này thì thế nào? Cái thế giới này vốn là hắc ám vô cùng. Chỉ cần có thể để bọn họ tăng cao tu vi. Bất quá là một chút giết chóc. Mình căn bản vốn không hội cảm thấy áy náy. Về phần nói trở lại tinh tự. Mình tự nhiên hội một lần nữa cho bọn họ đang diễn luyện một bộ thích hợp linh hồn thể tu luyện. Công pháp đi ra. Đến lúc đó, cái này 10 tùy tùng tử thần liền có thể trở thành chân chính tử thần a. Bất quá, nhìn xem bọn chúng trong tay liêu chảo. Vệ tử thanh lắc đầu. Nói là tử thần, không có tử thần phù hợp. Cái này chỉ sợ có chút không được a. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh suy tư dưới. Trong tay lập tức xuất hiện một đoàn đốt hỏa diễm thiêu đốt. Tâm thần hai điểm, nạp giới bên trong, từng cái vật liệu không ngừng bay ra ngoài. đầu nhập ngọn lửa kia bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Bloom thế nhưng là toàn bộ hành trình đang nhìn lấy Vệ Tử Thanh. Nhìn thấy cái kia thần bí hỏa diễm tại hiện, trong lòng giật mình, lại nhìn thấy rất nhiều hơn mình nhận ra, lại tràn đầy năng lượng vật liệu không ngừng đầu nhập bên trong. Lập tức không hiểu bắt đầu, hắn muốn làm gì, bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, càng là trợn mắt hốc mồm bắt đầu, chỉ gặp cái kia một chút vật liệu không ngừng dung hợp. Vậy mà biến thành một thanh có chừng hơn 2 thước trường, tràn đầy âm trầm hắc vụ choáng quấn liêm đao, mà tại cái kia liêm đao phía dưới, càng là có được một đầu dài mấy chục thước xích sắt. Đây là binh khí, chấm ngoặc kép, dùng hỏa diễm luyện chế binh khí. Còn ở trước mặt mình, dùng đến không đến 10 phút đồng hồ liền luyện chế được một thanh binh khí. Cái này là làm sao làm được? Hắn đến cùng là ai a? Tử thần phối hợp liêm đao. Này mới đúng mà. Vệ Tử Thanh hơi có chút hài lòng nhìn trước mắt một thanh này liêm đao. Cái này liêm đao vật liệu không phải rất cao cấp, nhưng trong đó nhưng lại một loại có chút không sai. Cái kia chính là quỷ thạch. Đây là đang họa bích trong thế giới đạt được. Lúc trước cũng không hiểu được đây là cái gì vật liệu. Chỉ là nương theo lấy những thời giờ này xuyên qua, hoặc nhiều hoặc ít minh bạch một chút. Đây là quỷ thạch, một loại có thể hấp thu chứa đựng quỷ hồn đồ tốt. Tại nhất định định nghĩa bên trên, có chút như là quan tài đồng dạng. Chỉ là quan tài chứa là người chết. Quỷ này thạch, chứa là quỷ hồn. Tử thần sao? Tự nhiên muốn đối quỷ hồn có khá cao chỗ sáng lý thủ đoạn. Với lại cái này mời tùy tung tử thần mình muốn bồi dưỡng. Tự nhiên muốn vì bọn họ suy nghĩ thật kỹ xuống. Có cái này có thể chứa đựng quỷ hồn liêm đao. Bọn chúng tự nhiên có càng nhiều thời gian. Hảo hảo tiêu hóa bên trong quỷ hồn. Đem cái này một thanh tử thần liêm đao ném qua bên trong một cái mời tùy tung tử thần về sau. Vệ Tử Thanh lại hao phí gần hơn 1 giờ thời gian. Luyện chế ra 9 thanh. Nhìn xem một người một đi. Âm trầm vô cùng. Cùng tử thần không việc gì mời tùy tùng. Vệ Tử Thanh rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu đầu. Đi thôi. Đi trước hảo hảo tu luyện dưới. Ban đêm đưa các ngươi một món lễ lớn. Mời tùy tùng tử thần cung kính hướng phía Vệ Tử Thanh làm cái lễ. Hóa thành từng đoàn hắc vụ. Trực tiếp tràn vào dưới mặt đất, trong nháy mắt biến mất. Bất quá mặc kệ là Vệ Tử Thanh, vẫn là Bloom, Sifei, bọn họ cũng đều biết, cái này chút tử thần, ngay tại bọn họ bốn phía, người đến cùng là ai? Nhìn xem Vệ Tử Thanh giống như không có việc gì đồng dạng, chuẩn bị ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Bloom rốt cục nhịn không được, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Có loại hùng hổ dọa người khí thế. Giống. Sifei đứng lên. Nhe răng trợn mắt. Vô cùng cảnh giác. Rất có chỉ cần Vệ Tử Thanh mở miệng. Liền đem người này đốt thành cho bụi xúc động. Không có việc gì. Vệ Tử Thanh hướng phía Sifei nhẹ gật đầu. Sifei lúc này mới thành thành thật thật lại nằm sấp xuống dưới. Nhìn xem Bloom. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Nói thật. Còn không có tự giới thiệu dưới. Ta gọi Vệ Tử Thanh. Ta không phải hỏi tên ngươi. Ta là hỏi. Người đến cùng là ai? Bloom không thể không hỏi. Người trước mắt này. Quá thần bí. Thần bí đến để hắn sợ hãi. Đừng nói là mình. Chỉ sợ cũng ngay cả quốc vương. Đều. Mặc dù không muốn thừa nhận. Thế nhưng là cái này Bloom nhưng lại không thể không suy nghĩ. Có trọng yếu không? Vệ Tử Thanh thở dài. Nhìn xem Bloom, Bloom ngẩn ra, cắn chặt hàm răng can, cuối cùng không nói một lời, tự lo đi ngồi ở dưới cây. Đúng vậy a, có trọng yếu không? Chỉ cần hắn có thể trúng hưng cái này Long Kỵ Sĩ thời đại, giết cái kia quốc vương, hết thảy đều có trọng yếu không? Nhìn xem không có ở nói chuyện Bloom, Vệ Tử Thanh cười cười, cũng không có tại để trong lòng. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía một cái nào đó phương xa. Hắn, nên tự mình động thủ a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.